Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 51, hai cái nhân mạng. Đều nói là tướng soái lãnh binh đi xuất chinh a, cưỡi cái liệt mã kéo cung cứng, bách bộ xuyên dương vậy liền bắn chuẩn a. Bắn chúng cái này tiền tài hỉ khí sinh. Lão tiên uy uy phong phong rơi chiến mã nha. Người một ngựa tam kiếm xông về phía trước. Ta đem cái này lão tiên tiếp vào thần đường. Cái kia vạn mã nha. Tiếp vào cái này hưng thịnh cao ốc tầng thứ 7 a. Ngẩng đầu nhìn đến. Vậy liền thấy rõ ràng a. Nguyên lai là đến tiên gia là lão hồ a. Cáo gia giáo chủ thiên bá lão tiên. Nếu là có lấy năng chinh thiện chiến đem. Lão tiên ngươi ngàn ngàn vạn vạn muốn đem nó để vào nhà. Hát đến nơi đây, tiểu thần côn thanh âm đã càng ngày càng thấp. Rất rõ ràng đã hát đến khâu cuối cùng. Lúc này, vốn là giống như sụp đổ la to Lý Phương lại đột nhiên an tĩnh lại. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tiểu thần côn. Tựa hồ là muốn đem hắn bộ dáng khác trong đầu một dạng. Người chết chắc, người chết chắc. Lý Phương đột nhiên tố chất thần kinh cười ha hà. Ta chết chắc. Ngươi cũng chết chắc, nàng sẽ không bỏ qua ta, nhưng cũng đồng dạng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi liền đợi đến đi chết đi. Ha ha ha, Hàn Tổng cùng Chu Lệ Mẫn lông tơ đều nhanh nổ lên. Quá mẹ nó quỷ dị, quá mẹ nó làm người ta sợ hãi. Vào nhà lão tiên, ngươi giúp đỡ chút a. Chúng ta hứa thắng không cho phép thua a. Lúc này tiểu thần côn rốt cục hát xong một câu cuối cùng. Hắn đã mệt mỏi đầu đầy mồ hôi. Hàn Tổng, cần phải không có vấn đề gì lớn. Tiểu thần côn mệt mỏi hư thoát một dạng. Đặt mông ngồi dưới đất nói. Hàn Tổng nhíu mày nhìn lấy hắn. Ngươi vừa mới, đó là đang làm gì? Tiểu thần côn cười hắc hắc. Mời đại tiên, cũng là nhảy đại thần. Nhà ta tổ truyền. Chuyên môn nhìn loại này, không thế nào bình thường bệnh, hữu dụng không? Làm, tiểu thần côn lòng tin tràn đầy, vừa muốn nói chuyện, lại đột nhiên thần sắc đại biến. Chỉ gặp Lý Phương đột nhiên trên hai mắt lật, lộ ra khủng bố tròng trắng mắt, trán nổi gân xanh, giống như bị người bóp lấy cổ một dạng. Ô ô ô, Lý Phương hai tay vô ý thức đi loạn. Đôi mắt dần dần tan rã, giấy giụa cường độ càng ngày càng nhỏ, sau cùng bất lực rơi trên mặt đất. Lý Phương, Lý Phương ngươi thế nào? Chu Lệ Mẫn bối rối lung lay Lý Phương thân thể, thế nhưng là Lý Phương vẫn là không nhúc nhích. Nàng thân thủ tại Lý Phương dưới chóp mũi mới sờ sờ, thân thể bỗng nhiên cứng đờ, ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Tổng. Chết, chết. Lại là hoảng sợ, lại là thật không thể tin. A, Hàn Tổng chợt quát to một tiếng, đột nhiên buông ra Lý Phương thân thể, hoảng sợ sắc mặt tái nhợt. Hắn một chân đá vào tiểu thần côn trên thân. Ngoạ tào mẹ nó, con mẹ nó ngươi không phải nói hữu dụng không? Hiện tại ngươi chết, ngươi hại chết người, con mẹ nó ngươi liền đợi đến. Lời còn chưa dứt, bởi vì hắn mắng không đi xuống. Tiểu thần côn thân thể ngã trên mặt đất, ánh mắt cũng gần như sắp muốn đột xuất đến. Hai tay đặt ở cổ trước, dùng sức kéo lôi kéo thứ gì, liều mạng giãy giụa, sau đó giãy giụa lực đạo càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, đến sau cùng, hoàn toàn không có động tĩnh. Tình huống cùng Lý Phương giống như đúc. Má ơi, cứu mạng a! Chu Lệ Mẫn lại cũng chịu đựng không dạng này áp lực. Lộn nhào ra nhà vệ sinh. Hàn Tổng cũng không tốt gì. Hoảng sợ muốn tuyệt chạy ra đến. Vội vàng hấp tấp móc điện thoại di động. La lớn. Lam. Lam ra. Ngươi. Ngươi cái này trong cao ốc có. Có quỷ. Ngươi mau tìm người đem nơi này thu. Thu thập. Không phải vậy. Ta. Ta không thuê. Ta muốn không thuê. Ngoặc kép, Lâm Thành Phi cùng Hứa Nhược Tình ra cao ốc cửa, thở dài một hơi, tâm tình lúc này mới đỡ một ít. Hắn thật sự là bị cái kia Hàn Tổng khí không nhẹ. nơi này không thực sự ra chuyện a? Hứa Nhược Tình quay đầu nhìn xem, lo lắng nói ra. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ nói ra, ai biết được, bất quá, oan có đầu nợ có chủ. Cái kia nữ quỷ là hàm oan mà chết, cũng chỉ sẽ tìm cùng nàng có cừu nhân lấy mạng. Cái này kêu là thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Có thể nếu như nàng bắt đầu lạm sát kẻ vô tội, làm sao bây giờ? Lạm sát kẻ vô tội sao? Lâm Thành Phi ngẩng đầu, nhìn lấy hắc khí phá lệ dày đặc lầu bảy, nàng tốt nhất không làm như vậy. Tại Thanh Huyền trong trí nhớ, có rất nhiều thứ, bên trong bắt quỷ khu tà pháp môn cũng không phải số ít. Lâm Thành Phi hiện tại có thể vận dụng không nhiều, nhưng là thu thập một đầu tiểu quỷ cũng đầy đủ. Hứa Nhược Tình không cần phỏng vấn, hai người cũng liền biến không có việc gì. Một bên trên đường đi dạo, một bên nói chuyện phiếm. Ngươi trà đạo tốt như vậy, nghĩ như thế nào làm thiết kế công tác? Lâm Thành Phi hiếu kỳ hỏi. Không có cách nào a, vì cuộc sống, Hứa Nhược Tình nói ra. Hiện tại đầu năm nay, tránh thức dụng tâm làm trà trà lâu ít càng thêm ít. Cái nào có thể tìm tới như vậy vừa lòng đẹp ý, cùng coi trọng, không bằng triệt để thay cái công tác. Ta không muốn làm bẩn ta trà đạo. Người ưa thích pha trà? Lâm Thành Phi hỏi. Đương nhiên, Hứa Nhược Tình nhẹ nhàng gật đầu nói. Pha trà thời điểm, cuối cùng sẽ cảm giác mình đầu đặc biệt thanh linh. Loại kia huyền diệu cảm giác, ngươi là không biết lý giải. Lâm Thành Phi trầm mặc một lát, đột nhiên nói ra. Không bằng ta mở một gian trà lâu, ngươi giúp ta quản lý thế nào? Tâm tình tốt hoặc là tâm tình không tốt, hoặc là chỉ là đơn thuần muốn pha trà thời điểm thì ngâm một chút trà, biểu diễn một chút trà đạo. Tâm tình không tốt thời điểm, an vị lấy tiền, qua bà chủ sinh hoạt. Hứa Nhược Tình lườm hắn một cái. Ngươi có phải hay không muốn bao dưỡng ta? Ta có thể nuôi không nổi ngươi. Lâm Thành Phi khoát khoát tay, cười nói, chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác, ta chỉ phụ trách đầu tư, ngươi phụ trách quản lý, ta lấy 7 thành cổ phần, ngươi chiếm 3 phần, ta cái gì đều mặc kệ, nhận người, quản lý, kinh doanh, tất cả đều từ ngươi phụ trách, ngươi cảm thấy thế nào? Vậy ta thế nhưng là chiếm tiện nghi lớn. Không, chiếm tiện nghi hẳn là ta. Lâm Thành Phi nói ra, ngươi nổi tiếng bên ngoài, nếu như đem ngươi tại trà lâu tin tức truyền đi, khẳng định sẽ để Tô Nam những cái kia tự khoe là xã hội thượng lưu người chạy theo như vịt. Sinh ý tự nhiên không kém, đến lúc đó ta lấy tiền đều có thể thu đến mỏi tay. Ngươi nói là thật, ngươi cảm thấy ta là đang nói đùa? Hứa Nhược Tình dừng thân, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn lấy Lâm Thành Phi ánh mắt. Con mắt đẹp đen cũng là đen, trắng cũng là trắng, đen trắng rõ ràng, lộ ra cơ trí xinh đẹp lại mê người. Đột nhiên, nàng nở nụ cười xinh đẹp. Cứ như vậy định, ta cái này đi chọn trà lâu địa chỉ đi. Tốt, thấy được nàng cười, Lâm Thành Phi cũng vui vẻ cười rộ lên. Tuy nhiên trắng trắng đưa ra ngoài 3 phần cổ phần, nhưng hắn lại không có chút nào cảm thấy đáng tiếc. Hắn cảm thấy Hứa Nhược Tình là cái đáng giá tín nhiệm người. Mặt trời độc ác, lại phơi lại nóng. Đi một hồi, hai người tới một cái cửa hàng bên trong nghỉ mát hóng mát. Hứa Nhược Tình xung phong nhận việc, đi cách đó không xa mua 2 phần đồ uống lạnh. Lâm Thành Phi yên tĩnh nhìn lấy nàng yểu điệu bóng người, nghĩ thầm, xinh đẹp như vậy, đáng yêu lại thông minh nữ hài tử, không biết về sau hội tiện nghi cái nào đầu heo. Hắn nhìn lấy Hứa Nhược Tình giao tiền, sau đó ôm lấy 2 chén đồ uống lạnh quay người. Có thể lúc này, có một cô gái mạnh mẽ đâm tới xông đến phía sau nàng. Hứa Nhược Tình lại là đột nhiên quay người, bất ngờ không đề phòng, hai người đụng vào ngực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?